Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 44, quên mất. Có thể theo sự tất yếu phương diện này đến phân tích. Nếu như có thể không cho ta nghe được tiếng chuông, hoặc là không cho ta nhìn thấy màu nâu đỏ rỉ sắt. Như vậy bộ phim này chung chân chính địch nhân, cũng chính là ban cho Lâm Chính lực lượng tồn tại. Hoàn toàn không cần thiết nhường ta nhìn thấy. Nếu như ta không nhìn thấy, cũng sẽ không vận dụng đặc thù đạo cụ. Nếu như ta không có sử dụng đặc thù đạo cụ, như vậy ta tình huống hiện tại hẳn là cùng thương nhất bọn hắn đồng dạng. Hoàn toàn sẽ không biết hiện tại phát sinh là chuyện gì. Hết thảy đều sẽ là chưa từng xảy ra đồng dạng. Cho nên, lần này nhất định có biến hóa. Như là đã dạng này, Lâm Chính thu hoạch được quán quân thủ đoạn cũng liền vô cùng sống động. Đối thương nhất bọn hắn đến nói, đây hết thảy đều phát sinh ở một nháy mắt, tỉ như ta theo trong nhà của ta đi vào thương nhất trong nhà. Với ta mà nói, khả năng đi thời gian rất dài, nhưng là đối thương nhất đến nói, liền chớp mắt thời gian đều không có. Nghĩ tới đây, Ưng Nhãn nhìn một chút bị chính mình mở ra cửa. Không đúng, dù cho Lâm Chính có thể nhìn lén Đinh Hạo hoặc là tất cả mọi người thành tích cuộc thi, nhưng là hắn lại như thế nào thu hoạch được đệ nhất? Tại ngữ văn cùng tiếng Anh này hai môn khảo thí bên trong, có viết văn này một đề mục, coi như xem nhẹ tiếng Anh viết văn. Thế nhưng là ngữ văn viết văn như thế nào sao chép? Đem còn lại người viết văn lộn xộn sao? Hoặc là chép viết văn sách? Ưng Nhãn lắc đầu. Thất bại khả năng quá lớn. Lâm Chính làm sao có thể cam đoan chính mình thu hoạch được ba lần thứ nhất đâu. Như vậy đổi một góc độ tới suy nghĩ đâu. Như thế nào cam đoan chính mình nhất định thu hoạch được đệ nhất. Nghĩ đến tầng này thời điểm, Ưng Nhãn đã xác định Lâm Chính gian lận phương pháp. Đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở Lâm Chính không có thiên phú về điểm này. Hiện tại không phải là đi nghiệm chứng Lâm Chính cơ hội tốt nhất sao? Ta vừa rồi nghe lén thời điểm, Lâm Chính đang ở nhà chung. Nếu như hắn không thể tự do hành động, mà là cùng thương nhất đồng dạng, như vậy liền có thể ra kết luận. Chỉ là, bị nhẹ nhõm mở ra cửa thuyết minh Ưng Nhãn lúc này cũng không an toàn. Nếu như thất bại, còn là lưu một chút đồ vật cho thương nhất bọn hắn tốt. Nghĩ tới đây, Ưng Nhãn lại đi vào tiền thương nhất phòng ngủ, đem áo khoác của mình kéo xuống tới, đặt ở tiền thương nhất trên tủ đầu giường. Trừ áo khoác bên ngoài, Ưng Nhãn cũng đem chính mình kính râm đem hái xuống. Có hai thứ đồ này, hẳn là có thể chứng minh ta tới qua nơi này. Ưng Nhãn lưu lại vật phẩm của mình về sau, liền hướng Lâm Chính nhà đi đến, cùng đi vào tiền thương nhất trụ sở khác nhau. Đi Lâm Chính nhà lộ trình là cái trước mấy lần, làm Ưng Nhãn đi trên đường thời điểm, một đầu khác quái vật lại chở một nhóm học sinh tiến vào cửa gỗ. Đi vào Lâm Chính trước cửa nhà, Ưng Nhãn trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó hướng Lâm Chính phòng ngủ đi đến. Đi vào cửa phòng ngủ, Ưng Nhãn đưa tay đem đẩy ra. Trước mắt, Lâm Chính trên người đã bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm. Lúc này đang ngồi ở trước bàn sách, trong lỗ tai đút lấy pít tông thức tai nghe, hiển nhiên ngay tại nghe ca nhạc. Quả nhiên, Ưng Nhãn thấp giọng nói một câu, đang định đi vào Lâm Chính phòng ngủ, hắn đột nhiên có đồ vật gì khóa lại chính mình chân phải cổ tay. Cúi đầu phát hiện là cùng cảnh vật chung quanh màu sắc tương cận màu nâu đỏ xích sắt. Không chờ hắn quay đầu xác nhận, dưới chân đột nhiên một cỗ cự lực truyền đến. Thân thể khống chế không nổi hướng về phía trước ngã sấp xuống. Là cái gì? Hai tay trống, Ưng Nhãn quay người nhìn mình sau lưng. Phát hiện theo cửa gỗ chung leo ra quái vật, cùng cảnh vật chung quanh gần như giống nhau màu da. Nhường người rất khó phát hiện nó tồn tại. Đối phương không để ý đến Ưng Nhãn phản ứng, đem xích sắt cột lên về sau, liền bắt đầu hướng Tân Hải Cao Trung phương hướng bỏ đi. Thứ quỷ gì? Ưng Nhãn hai tay nhanh nhẹn đem xích sắt giải khai. Vừa đem xích sắt giải khai, phía trước quái vật thật giống như cảm ứng được đồng dạng. Đem đầu chuyển qua, bị quái vật nhìn thoáng qua, Ưng Nhãn cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Rất nguy hiểm, nhất định phải rời đi nơi này. Thế nhưng là ta tình huống hiện tại. Đúng, nếu như xuống tay với Lâm Chính đâu? Nghĩ tới đây, Ưng Nhãn quay đầu một chân hướng Lâm Chính phòng ngủ phương hướng nhảy xuống. Quái vật hú lên quái dị, mỏ chim mở ra, sau đó hướng Ưng Nhãn leo tới. Tới gần Lâm Chính về sau, Ưng Nhãn trực tiếp một quyền đập vào Lâm Chính trên mặt. Quả đấm chỗ truyền đến cảm giác không giống như là đập vào sắt trên, mà là đập vào trên thịt. Nói như vậy, Ưng Nhãn còn chuẩn bị tiếp tục. Thế nhưng là một cỗ cự lực đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất. Quái vật đem Ưng Nhãn đặt tại dưới thân. Mỏ chim như lợi kiếm đồng dạng không ngừng đâm về phía Ưng Nhãn. Tuy là Ưng Nhãn né tránh mấy lần trọng yếu bộ vị công kích, nhưng trên tay cùng trên bờ vai đều bị thương. Quái vật mỏ chim xa so với thoạt nhìn muốn sắc bén nhiều lắm. Thừa dịp quái vật lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, Ưng Nhãn một tay lấy đẩy ra. Chạy khẳng định không chạy nổi. Ta trao đổi đặc thù đạo cụ có thể làm cho ta tồn tại cảm giác giảm xuống. Bất quá đối phương tựa hồ có thể trực tiếp tìm tới ta. Đoán chừng cũng không có một chút tác dụng nào. Mặt khác, công kích Lâm Chính hội đối với hắn sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Điều này nói rõ ta làm đúng. Địch nhân càng tức hổn hển, thuyết minh ta làm chuyện liền càng đối. Ưng Nhãn càng thêm kiên định mình ý nghĩ. Mặc dù biết vô dụng, nhưng vẫn là đem đặc thù đạo cụ phóng ra. Mâm tròn tại Ưng Nhãn trên đầu chuyển động. Vô luận là tiếp tục thời gian còn là công dụng cũng không thể giải quyết hắn lúc này nan đề. Bởi vậy, hắn nhắm ngay Lâm Chính lại là một quyền. Tuy là bị đánh hai quyền, nhưng là Lâm Chính vẫn duy trì lấy nguyên bản tư thế. Thế nhưng là, một quyền này về sau, Ưng Nhãn sau lưng cũng hoàn toàn bại lộ tại trước mặt quái vật. Lại bởi vì Ưng Nhãn hành động chọc giận quái vật, cho nên quái vật lần nữa bổ nhào vào Ưng Nhãn trên người thời điểm. Cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt, lần này khí lực phải lớn hơn rất nhiều. Ưng Nhãn cơ hồ hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Tại quái vật xích sắt không ngừng vung đánh hạ, Ưng Nhãn rốt cục đã mất đi năng lực phản kích cùng năng lực hành động. Mà hết thảy này, bị Ưng Nhãn đánh hai quyền Lâm Chính hoàn toàn không biết. Gặp Ưng Nhãn đã không có động tĩnh, quái vật đem lần nữa đem xích sắt cột vào Ưng Nhãn chân phải trên cổ tay. Sau đó đem hắn kéo hướng Tân Hải Cao Trung. Theo Ưng Nhãn bị quái vật kéo vào cửa gỗ, màu nâu đỏ rỉ sắt dần dần bắt đầu tiêu tán. Cái gì tiếng chuông? Tiền Thương Nhất thuần thục đem tin tức phát ra. Thế nhưng là, cái tin này phát ra ngoài về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ưng Nhãn là ai? Vì cái gì hắn hội gia nhập vào ta cùng thực đơn group chat chung? Chờ một chút, nếu như cái này group chỉ có ta cùng thực đơn hai người, vậy ta tại sao phải xây group? Tiền Thương Nhất đối với mình ý tưởng phi thường không hiểu. Được rồi, có thể là sai lầm đi. Tuy là trong lòng có rất sâu nghi vấn, nhưng là Tiền Thương Nhất nhưng không có bất luận cái gì nghĩ truy đến cùng ý tưởng. Hắn nằm ở trên giường, sau đó tay hướng về sau thân, đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường. Bất quá lại đụng phải thứ gì, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Tiền Thương Nhất lại ngồi dậy. Hắn nhìn về phía tủ đầu giường, không biết nơi này vì sao lại thêm ra một cái áo khoác. Bắt lấy hắn nhìn một chút mặt đất, phát hiện mặt đất có một bộ kính râm. Ta không mang kính râm a. Cái này áo khoác, ta nhớ được, Ngao Khang Thành tựa hồ cũng không có. Tiền Thương Nhất trong tay cầm kính râm, thế nhưng lại không biết bộ này kính râm lai lịch. Quái lạ, Tiền Thương Nhất nhắm mắt lại minh tư khổ tưởng, thế nhưng lại không nghĩ tới bất luận cái gì tương quan liên chuyện cùng người. Trước đi ngủ đi, thời gian cũng không muộn. Hắn đem kính râm đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó rời giường tắt đèn. Ta phía trước không đóng cửa a. Lúc nào chỉ nhớ kém như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.